có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, Sân Chơi Nhược Điểm. Mỗi cái tế phẩm tiến vào cổ trung sau đều hội được đến phục sinh. Chỉ là cái này chủng phục sinh đã không lại là nguyên bản chính bọn chúng. Chúng nó chỉ là thành cổ trung khôi lỗi. Từ hủy diệt đến tân sinh. Trong trong ngoài ngoài đều chiếm được cải biến. Hiệu trưởng một mực tại bên ngoài quan sát. Nhìn lâu tự nhiên có thể phát hiện cổ trung không tầm thường. Cố An gật gật đầu. Cái này sân chơi phía trước liền cụ có hấp dẫn quỷ dị hiệu quả. Hôm nay nhìn đến, hắn làm hết thảy đều là vì hôm nay. Hấp dẫn quỷ dị càng nhiều, hiến tế số lượng tự nhiên cũng càng nhiều. Được đến trợ lực cũng đồng dạng càng nhiều. Cố An một câu vạch trần sân chơi mục đích. Bất quá trong lòng còn có chút nghi hoặc. Kia cái tiểu khu đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Trương Tử Anh cũng chỉ là lúc đó dọc đường truy tung. Sau cùng xâm nhập, đến tầng cao nhất sau liền một mực canh giữ ở chỗ kia. Tiểu khu phía sau màn đến cùng có cái gì hắn cũng không rõ ràng. Vì cái gì mục đích cũng không biết. Duy nhất biết đến đại khái liền là không để cho chạy bên trong quỷ dị ra đến đi ngoại giới quấy rối. Cũng có thể, chính là bởi vì Trương Tử Anh rời đi. Dùng đến tầng cao nhất xuất hiện quỷ dị càng ngày càng nhiều. Không người đi quản lý. Sau đó tiểu khu quỷ dị số lượng vượt chỉ tiêu. Mới dùng đến sân chơi phát sinh dị biến. Nghĩ như vậy lời nói. Kia sân chơi hẳn là thuộc về bị động. Không có cái gì ý thức chủ quan. Như là có ý thức chủ quan lời nói liền không biết chờ đến trong cư xá quỷ dị số lượng vượt chỉ tiêu. Mới bắt đầu hiến tế những này quỷ dị. Chỉ có bị động, đạt đến nào đó cái tiết điểm mới hội cái này dạng. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, tiếng chuông còn tại vang lên. Những kia từ cổ trung bên trong hiến tế ra đến quỷ dị nhóm cũng bắt đầu va chạm Cố An cổ thành kết. Giới, bất quá tiếng chuông âm bối công kích bị cổ thành ngăn trở. Cổ thành bản thân liền là một cái cường đại tồn tại. Đối với cái này chủng công kích thủ đoạn. Hắn có thể tạo được rất tốt phòng hộ tác dụng, không có tiếng chuông quấy rối. Cố An có thể đem càng nhiều tinh lực thả tới sân chơi bản thân. Cả cái sân chơi là dùng cổ trung vì chủ thể đến vận chuyển. Theo lấy từng cái quỷ dị bị hiến tế lại đến tân sinh. Thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Cố An cũng không tại tàng tư. Hắn cảm thấy mình muốn tiên hạ thủ vi cường. Cổ thành bên trong. Những kia do quỷ dị hóa thành người giấy. Còn có anh linh nhóm tại Cố An chỉ lệnh hạ. Lần lượt hướng sân chơi phát động tiến công. Thuộc về cổ thành một phương quỷ dị thân thể bốn phía đều bao vây lấy màu đen mờ nhạt xương mù thể. Mà sân chơi kia một bên. Liền là dùng huyết sắc vì chủ điều. Cả cái sân chơi thật giống như hạ một tràng huyết sắc mưa to. Từng giọt huyết vũ hoặc là giọt máu không ngừng từ từng cái khe hở bên trong tắt ra. Nồng đậm huyết tinh vị dù cho Cố An thân tại cổ thành kết giới bên trong cũng có thể ngửi được. Một chút tiên huyết càng là nghĩ đến ăn mòn cổ thành kết giới. Nhưng là chưa có thể thành công. Hai phái quỷ dị đều tại số lượng chiếm hữu ưu thế. Lẫn nhau rằng co, nhưng là Cố An cái này một bên bởi vì có anh linh tương trợ. Rõ ràng mạnh hơn một chút. Những này anh linh thân trước liền là đến từ thiên hạ huyền môn các phái tinh anh nhân tài kiệt xuất. Bản thân liền biết một chút khắc chế quỷ dị thuật pháp. Hôm nay bản thể lại dùng phương thức quỷ dị tồn tại. Đối phó quỷ dị lúc thiên nhiên liền có áp chế lực. Sân chơi những kia quỷ dị gặp đến cổ thành cái này một bên quỷ dị. Căn bản là không có quá lớn năng lực phản kháng. Thấy cảnh này, hiệu trưởng không khỏi lại hâm mộ. Hắn phía trước nói Cố An được cổ thành kết giới hội biến đến rất mạnh. Liền là một cái đại boss. Chứ ao ước cổ thành kết giới chi thân bên ngoài. Cũng ao ước Cố An khống chế những này anh linh. Những này anh linh lúc đó có thể đều là đối phó quỷ dị chủ lực. Ban đầu liền chiến lực biêu hãn. Hiện tại thành quỷ dị. Tương đương với có bất tử chi thân. Kia sẽ hội càng thêm cường đại. Những này gần như thiên về một bên tràng diện cũng là nó tâm lý suy đoán qua. Khương Cường, Cố An trừ quan chú tình hình chiến đấu bên ngoài, ánh mắt cũng tại sân chơi bốn phía quan sát. Hắn rất nhanh liền nhìn đến một cái người quen biết ảnh. Chính là Khương Cường. Lúc đó Hạnh Phúc một gia nhân tiểu khu nhà đầu tư. Phía trước tại trong khu cư xá. Hắn dọc đường truy tung Khương Cường tung tích. Cuối cùng vẫn là thất lạc. Sau đó cũng không có lại tiếp tục. Mà là mang theo Trương Tử Anh rời đi tiểu khu. Không nghĩ tới lần này Khương Cường lại xuất hiện. Khương Cường cái này chính đứng tại đu quay hạ. Chuyển động đu quay bất ngờ có tiên huyết nhỏ xuống. Nhưng là cũng chưa có thể ăn mòn hắn thân thể. Tiên huyết phảng phất liền giống xuyên qua không khí một bên. Rơi tại mặt cỏ bên trên. Mà Khương Cường liền là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Thần sắc cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ. Nhìn đến Cố An nhìn qua hắn lúc mới lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hắc ám bên trong, huyết sắc sân chơi hạ. Kia tái nhợt tiếu dung liền giống là đêm bên trong người bị bệnh tâm thần. Hiệu trưởng cũng tìm Cố An ánh mắt chú ý tới Khương Cường. Thế là nhìn Cố An một mắt. Người biết, Cố An khẽ gật đầu. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói qua Hạnh Phúc một gia nhân tiểu khu sao? Khương Cường liền là cái này tiểu khu nhà đầu tư. Ta truy tung hắn rất lâu đều không có tìm tới. Cuối cùng vẫn là để hắn đào thoát. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại chỗ này bên trong. Hiệu trưởng nghe xong khẽ gật đầu. Rơi vào trầm tư. Có thể tại ở dưới tay ngươi chạy thoát kia xác thực có mấy phần bản sự. Nhìn tới cái này cái gia hỏa ta về sau cũng cần lưu ý thêm một điểm. Cái này không phải cái gì. Nịnh nọt lời nói. Hiệu trưởng là biết rõ Cố An bản lãnh. Cho nên có thể tại Cố An tay bên dưới chạy trốn quỷ dị. Cái kia tất nhiên có chút vốn liếng. Cố An nói. Sân chơi tình huống hiện tại không phải cái gì người đều có thể dùng tùy tiện ra vào. Liền coi như chúng ta. Không có cổ thành kết giới bảo hộ. Đi vào sau cũng sẽ nhận tiếng chuông ảnh hưởng. Cuối cùng vẫn là sẽ chết đi. Nhưng là cái này Khương Cường vì cái gì có thể bình yên vô sự ở bên trong. Nhìn qua cũng không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Mà lại sân chơi cũng không có đem hắn làm thành địch nhân. Hiệu trưởng nghĩ nghĩ. Nói ra, người phía trước nói trong sân chơi có ngôi tiểu khu. Nhìn qua hai cái là đối lập. Mà Khương Cường lại là tiểu khu nhà đầu tư. Nói như vậy, Khương Cường khả năng biết rõ một chút sân chơi nhược điểm. Biết như thế nào ra vào không bị phát hiện. Không chịu đến ảnh hưởng. Cố An cau mày. Hiện tại ta càng lo lắng không phải sân chơi cùng tiểu khu. Mà là Khương Cường cái này ra hỏa lại có thể rời đi tiểu khu. Chấm ngoặc kép, như là như vậy. Cái này ra hỏa nếu là có âm mưu gì. Kia đối ngoại mặt ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Suy cho cùng cái này ra hỏa quá trơn trượt. Hiệu trưởng tán đồng gật đầu. Có thể 5 lần 7 lượt từ ở dưới tay ngươi đào thoát. Kia là có rất lớn bản sự. Người nhóm liên bang xác thực cần thiết phải chú ý một lần. Cố An cùng hiệu trưởng phân tích. Khương Cường thời điểm. Cũng không biết khi nào. Khương Cường đột nhiên biến mất. Hắn về sau lùi lại đi tới. Sau cùng thân ảnh triệt để dung nhập hắc ám bên trong. Không có tung tích gì nữa. Hiệu trưởng nhìn đến cái này lại phân tích nói. Ta hoài nghi hôm nay nếu không phải ngươi tại sân chơi nháo ra những này động tĩnh. Lợi dụng cổ thành áp chế cái này bên trong. Sợ rằng Khương Cường là sẽ không xuất hiện. Hắn cái này để ý sân chơi động tĩnh. Khả năng này thuyết minh. Sân chơi biến cố cùng nó có quan hệ. Cố An luôn luôn tán đồng hiệu trưởng trí tuệ cùng năng lực phân tích. Nghe đến cái này lời nói. Hắn chỉ là suy nghĩ một hồi liền gật đầu tán đồng. Xác thực, trước mắt không có cái gì có thể so hiệu trưởng phân tích càng có sức thuyết phục. Bởi vì sự tình sẽ không trùng hợp như vậy. Chỉ có thể nói rõ. Cũng là bởi vì chính mình tại sân chơi nháo ra những này động tĩnh. Áp chế sân chơi. Cho nên kinh động Khương Cường. Cho nên hắn xuất hiện. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Cố An trong lòng mặc dù có chính mình ý nghĩ. Nhưng là hắn tin tưởng hiệu trưởng kia kinh nghiệm phong phú. Cho nên bắt đầu hỏi thăm hắn. Hiệu trưởng nghe xong suy nghĩ một hồi. Sau đó nói. Trước đem sân chơi quỷ dị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Sau cùng ta nhóm thử nghiệm hạ có thể hay không đi vào. Cố An gật đầu. Hiệu trưởng lời nói cùng hắn nội tâm ý nghĩ không mưu mà hợp. Không có lại bút tích. Tiếp tục chỉ huy bên trong tòa thành cổ anh linh nhóm tác chiến. Từng đạo kiếm quang sáng lên. Từng cái đến từ sân chơi quỷ dị bị chém xuống kiếm dưới. Những này anh linh nhóm tồn tại thời gian so Trương Tử Anh đều còn phải xa xưa hơn. Bọn hắn lại là môn phái nhân tài kiệt xuất. Có thể nói, tùy tiện một cái, thực lực sợ là đều chưa chắc hội yếu hơn Trương Tử Anh. Trừ phi Trương Tử Anh có thể khống chế kia thanh thiết kiếm. Cái này nhiều cùng Trương Tử Anh thực lực giống anh linh liên thủ phía dưới. Sân chơi cái này một bên quỷ dị lập tức quân lính tan rã. Lần lượt bại lui, từng đạo hồng vụ từ nồng đậm chuyển biến làm mỏng manh. Sau đó đến tiêu thất. Ý vị này, từng cái quỷ dị liền cái này chết đi. Thiên về một bên cục diện liền sinh ra như thế. Không có bất kỳ khúc chiết. Có thể nói, để ngoại giới đau đầu vô cùng sân chơi dị biến tại Cố An cái này trong cơ bản là nhẹ nhõm giải. Quyết mất, đương nhiên, giải quyết mất chỉ là trước mắt nhìn thấy quỷ dị. Sân chơi bản thân, còn là tồn tại cái này bên trong. Ít nhất, trước mắt, mắt thường đã không nhìn thấy sân chơi kia một bên còn có cái gì quỷ dị tồn tại. Cố An cũng nhìn về phía hiệu trưởng. Hai người thần giao cách cảm, đồng thời hướng lấy sân chơi đi tới. Thân thể mới vừa rời đi cổ thành huyễn giới. Một chân đạp vào sân chơi phạm vi loại hình. Cố An liền cảm giác đến. Bên tai tiếng chuông lập tức vang dội rất nhiều. Âm bối so vừa mới muốn thắng qua vô số lần. Bởi vì lần này cố ý lưu lại tâm. Cho nên lại tiến vào sân chơi thời điểm. Hắn lực chú ý liền một mực thả tại tiếng chuông bên trên. Rất rõ ràng cảm nhận được thân thể bên trên một chút biến hóa vi diệu. Thể năng ngay tại chậm rãi sói mòn. Để người rất khó phát giác. Quỷ dị mặc dù giải quyết. Nhưng là sân chơi bản thân còn không có giải quyết. Cố An một lần nữa lui về cổ thành huyễn giới. Thần sắc nghiêm túc nói. Hiệu trưởng cũng đồng dạng lui về. Gật gật đầu. Nghĩ giải quyết cái này bên trong chỉ có thể tìm tới cổ trung. Chỉ có giải quyết mất cổ trung mới có thể giải quyết sân chơi. Phá giải tình huống dưới mắt. Cố An thở dài. Sân chơi cái này lớn. Thanh âm lại là từ bốn phương tám hướng mà đến. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Muốn tìm đến cổ trung vị trí. Sợ rằng cần thiết tốn hao không ít tâm tư. Ngươi có thể có mau lẹ một điểm biện pháp. Nhìn lấy Cố An ánh mắt mong đợi. Hiệu trưởng kia cứng ngắc khuôn mặt một trận co rúm. Sau đó lắc đầu. Ta cũng là lần đầu tiên tới cái này bên trong. Cũng là lần thứ nhất gặp đến cái này trùng tình huống. Cũng không biết rõ cổ trung tại vị trí nào. Cũng không có cái gì mau lẹ biện pháp. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta ưu tiên tìm kiếm địa thế. Tương đối cao địa phương. Bởi vì một dạng tháp đồng hồ vị trí đều là tại chỗ cao. Ta nhóm trước nhìn chằm chằm địa thế cao. Cao kiến trúc địa phương quan sát liền có thể. Hiệu trưởng không có biện pháp gì tốt lắm. Hắn kinh nghiệm bên trong cũng không bao hàm cái này chủng tình huống. Cho nên vô pháp cung cấp cái gì mau lẹ điểm biện pháp. Cố An cũng chỉ đành gật gật đầu. Biểu thị tán đồng cái này không phải biện pháp. Đón lấy, hai người đều không có nói chuyện. Đứng tại cổ thành cùng sân chơi huyễn giới biên giới. Cùng nhau quan sát lấy ánh mắt có thể chạm tới chỗ cao. Nhưng là một phen quét nhìn xuống đến. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Trước mắt tất cả có thể nhìn đến chỗ cao đều quan sát qua. Không có phát hiện cổ trung tung tích. Mới vừa xuất hiện cổ trung cũng chỉ là lưu lại một sát na. Đem những kia quỷ dị hiến tế. Sau đó liền hoàn thành sứ mạng của nó. Trực tiếp biến mất. Như là còn có quỷ dị xuất hiện lời nói. Có lẽ cổ trung lại bởi vì hiến tế quy tắc này mà xuất hiện lần nữa. Cố An nghĩ đến điểm này. Lập tức xách ra. Hiệu trưởng nghe xong gật gật đầu. Tính là tán đồng. Nhưng mà là nó hay là nói ra. Dựa theo cổ trung quy tắc đến nhìn. Hẳn là quỷ dị quần thể số lượng càng to lớn mới có thể xuất hiện. Như là số lượng thưa thớt chỉ sợ sẽ không ra đến. Cho nên ta đề nghị có thể dùng rời đi một lần. Suy cho cùng ngươi phía trước nói. Sân chơi sẽ tự động hấp dẫn những kia cô hồn dã quỷ. Chờ qua đoạn thời gian về sau. Chúng nó liền sẽ tự động tập hợp tại này chỗ. Đào thời điểm số lượng càng nhiều. cổ trùng tự nhiên là xuất hiện. Căn bản không cần chúng ta mạo hiểm xâm nhập tìm kiếm. Hiệu trưởng lời nói có chút đạo lý. Cố An nghe lấy cũng là gật gật đầu. Bất quá hắn cũng không phải dựa theo hiệu trưởng nói đến kia nghĩ. Hắn nghĩ là cho chính mình đến một đao. Sau đó lốt lại bắt đầu lại từ đầu. Thừa dịp cổ trùng tại hiến tế những kia tế phẩm thời điểm đem hắn xử lý. Mà không phải đem tâm tư toàn bộ thả tại đối phó những kia quỷ dị bên trên. Ý nghĩ này vừa lên. Cố An đã móc ra dao phay. Chuẩn bị cho chính mình đến một đao thời điểm. Sân chơi lại lần nữa phát sinh dị biến. Chỉ gặp cả cái sân chơi đều vẫn là lay động. Liền giống là phát sinh địa chấn đồng dạng. Nhưng là run run phạm vi chỉ giới hạn ở trong sân chơi. Bên ngoài bốn phía đều bình an vô sự. Mà lại, Cố An còn phát hiện. Sân chơi phạm vi tựa hồ tại thu nhỏ lại. Sân chơi tại thu nhỏ. Một bên hiệu trưởng cũng phát hiện cái này điểm. Cố An nhìn hắn một mắt. Có phải là cùng mới vừa những kia quỷ dị có quan hệ? Bởi vì những này quỷ dị đều tính là cho cổ trùng cung cấp năng lượng. Ta nhóm xử lý những này quỷ dị, tự nhiên cũng liền ảnh hưởng đến cổ trùng tự thân. Nó năng lượng vô pháp duy trì cái này lớn phạm vi. Cho nên liền thu nhỏ, trở về nguyên dạng rồi. Hiệu trưởng gật gật đầu, cái này dạng có khả năng. Kia nếu thật là như thế, kia ngoại giới, người nhóm lo lắng những cái kia nhân loại. Cái này có lẽ đều đã khôi phục an toàn rồi. Cố An khẽ giật mình. Cũng không có tâm tư gì lại đi quản sân chơi tình huống. Lập tức hướng lấy bên ngoài thối lui. Quả nhiên, mới vừa bọn hắn còn thân ở vào sân chơi phạm vi chi bên trong. Nhưng là bởi vì năng lượng không đủ dùng duy trì. Sân chơi đã thu nhỏ. Cố An cùng hiệu trưởng hiện tại liền đứng ở bình thường vị trí bên trên. Mà lại, bên tai cũng không có những kia tiếng chuông. Nơi xa lão tài xế lúc này cũng là phát hiện cái này một bên tình huống. Trực tiếp lái xe qua tới. Cố tiên sinh, bình thường, đều bình thường. Tất cả người đều khôi phục bình thường. Lão tài xế một mặt hứng thú bừng bừng xuống xe lao đến. Ngữ khí kích động, hắn tay bên trong còn cầm điện thoại di động. Cố An có thể nhìn đến. Điện thoại kia màn hình chính phát hình sự thật động thái hình ảnh. Bên trong bày ra chính là phía trước chịu ảnh hưởng thành thị. Hôm nay, thành thị đã khôi phục bình thường. Tất cả người đều thanh tỉnh qua đến. Liền là bọn hắn thanh tỉnh qua đến một khắc này. Đại bộ phận người đều hạ ý thức hướng trên mặt đất một co quắp. Lâu dài bảo trì cùng một tư thế đứng thẳng cùng không có ăn uống gì. Có rất ít người có thể gánh vác được. Tốt ở bên ngoài y liệu đội cũng là đệ nhất thời gian tiến vào. Cho cần thiết trợ giúp người cung cấp phục vụ. Quá tốt. Cuối cùng giải quyết. Ha ha. Ta đã nói rồi. Cố tiên sinh xuất mã. Cái gì sự tình không làm được. Còn tốt. Nhiều thua thiệt cố tiên sinh. Nếu là không có hắn. Cái này dạng xuống. Tối đa bất quá mấy ngày. Liền khẳng định hội có đại bộ phận người bởi vì thể năng theo không kịp mà xuất hiện thương vong. Tình huống. Cái này trùng tình huống lại kéo đến lâu một điểm. Kia còn có thể sống sót người liền cơ hồ không có. Chấm ngoặc kép, lão tài xế trong điện thoại di động. Liên tục truyền đến một chút thanh âm quen thuộc. Những này nói chuyện thanh âm Cố An nghe lấy đều rất quen tai. Não hải bên trong hơi hơi hồi tưởng một lần liền nhớ lại đều là cái nào người. Chính là Úy Lam cơ cấu tiến sĩ nhóm. Bọn hắn sớm tại Cố An cùng hiệu trưởng tiến vào sân chơi thời điểm đã cùng lão tài xế tiến hành video trò chuyện, một bên để lão tài xế đem camera nhắm ngay Cố An cái này một bên phương hướng. Một bên dặn dò Cố An một ngày ra đến, lão tài xế liền lập tức đưa điện thoại di động mang quá khứ. Bọn hắn tốt đệ nhất thời gian cùng Cố An nói chuyện. Lão tài xế cái này một bên cái này cũng đưa điện thoại di động đưa tới. Cố tiên sinh, tiến sĩ nhóm tìm ngươi. Cố An gật gật đầu. Ừ một tiếng, một cái tiếp qua điện thoại. Sau đó liếc xéo mắt hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhìn lấy Cố An tay bên trong điện thoại. Bên trong truyền đến hình ảnh là một cái bàn tròn lớn. Tiến sĩ nhóm chính ngồi cùng một chỗ mở ra hội. Thật giống phải thương lượng cái gì sự tình. Bọn hắn mặt bên trên. Cái này đều lấp đầy vui sướng. Sớm liền không có mấy ngày trước đây sầu bi. Ta tránh một chút. Đối mặt cái này nhân loại tối cao cấp bậc hội nghị. Hiệu trưởng biểu hiện đến rất thức thời. Chủ động đề xuất né tránh. Hắn vốn cho rằng Cố An hội ngầm thừa nhận hắn rời đi. Kết quả, Cố An lại mở miệng nói. Không có việc gì. Ngươi có thể dùng lưu lại nghe nghe. Hiệu trưởng sững sờ. Hơi kinh ngạc nhìn lấy Cố An. Hắn không quá lý giải Cố An phương pháp. Suy cho cùng cái này tên giảo hoạt phía trước có thể là đem hắn đề phòng gắt gao. Cái này lần thế nào hội chủ động lưu lại chính mình? Có cái gì mục đích? Hay là nói, bởi vì cái này hai lần cộng đồng chiến đấu về sau. Cố An đã đối chính mình có hảo cảm. Bắt đầu tin tưởng mình. Đem mình làm thành bằng hữu rồi. Có thể là, cái này ra hỏa. Thế nào nhìn đều không giống như là cái này chủng người. Điện thoại bên kia tiến sĩ nhóm cũng nghe đến Cố An. Cũng là sững sờ. Cái lộ ra một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Nhưng là bọn hắn có không tốt trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Dù sao cũng là Cố An đề xuất đến muốn lưu lại hiệu trưởng. Cố An nhìn lấy mộng bức hiệu trưởng cùng tiến sĩ nhóm. Mặt bên trên không khỏi toát ra ác thú vị tiếu dung. Hắn lưu lại hiệu trưởng tự nhiên là có hắn mục đích. Đối với hiệu trưởng, hắn có thể là chưa từng buông lỏng qua cảnh giác. Lưu lại hắn, chủ yếu là vì tiếp xuống đến sự tình cùng hắn muốn lời nói. Những lời này, hắn cảm thấy tại hiệu trưởng mặt đến nói hội càng có chấn nhiếp lực. Tiến sĩ nhóm nghi hoặc, hiệu trưởng cũng nghi hoặc, chỉ có Cố An lòng biết rõ. Hắn cũng không có bút tích. Lúc này từ trong ngực móc ra thật dày cuộn giấy. Nhìn lấy phía trên lít nha lít nhít chữ phồn thể. Hắn nhìn lấy tiến sĩ nhóm nói ra. Đây đều là thiên hạ huyền môn rơi mất thuật pháp. Sớm mấy năm huyền môn hưng thịnh lúc. Thế gian quỷ dị phần lớn là trốn ở chỗ tối. Sau đến huyền môn bên trong người đi một địa phương khác. Cũng mang đi truyền thừa. Cho nên thế gian đại bộ phận truyền thừa đoạn tuyệt. Quỷ dị nhóm mới dám ra đến gây sóng gió. Hôm nay những truyền thừa khác ta toàn bộ mang về đến. Có thể dùng tại dân gian tiến hành mở rộng tuyên truyền. Đào thời điểm khôi phục lại đã từng đỉnh phong huyền môn cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chấm ngoặc kép, Cố An một lời nói xong. Điện thoại kia một bên tiến sĩ nhóm triệt để bị chấn trụ. Bọn hắn kinh ngạc ngồi trên ghế. Ngơ ngác nhìn lấy Cố An tay bên trong kia thật dày cuộn giấy. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Cố An mang về cái này ý vị như thế nào. Đại biểu cho cái gì? Phân lượng có nhiều trọng. Mà một bên hiệu trưởng, cũng tính là minh bạch Cố An trong lời nói ý tứ. Biết rõ hắn vì cái gì muốn lưu lại chính mình. Cái này là uy hiếp. Cái này là muốn nói cho chính mình. Liền tính có một ngày hắn Cố An không tại. Có thể chỉ cần những truyền thừa khác truyền tới, sẽ người nhiều, còn là có một đám người có thể đối phó chính mình. Suy cho cùng nhân loại to lớn cơ mấy còn tại đó. Lại có truyền thừa tình huống dưới, nói không chừng bên trong lại sẽ toát ra một cái gì Trương An. Trần An loại hình, trước sau sau, Cố An cái nào là đối chính mình tín nhiệm, vì bất quá liền là trấn nhiếp chính mình, đề tỉnh cùng cảnh cáo chính mình thôi. Quả nhiên, cái này tên giảo hoạt, tâm tư quá nhiều, hiệu trưởng lại nghĩ tới. Phía trước tại cổ thành lúc, trách không được Cố An để chính mình đi đem thành chủ thân thể phong ấn đến các chỗ. Bận rộn, mà chính hắn lại tại chỗ kia cùng anh Linh nhóm lén lén lút lút nói gì đó. Hiện tại là nhìn ra, lúc kia, sợ là anh Linh nhóm đã đem truyền thừa cho hắn. Hiệu trưởng có thể nghĩ đến cái này nhiều. Tiến sĩ nhóm đại biểu cho nhân loại cao nhất trí thông minh. Khẳng định cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía hiệu trưởng. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hiệu trưởng chịu không được những ánh mắt này. Hừ lạnh một tiếng. Quay đầu qua. Sau đó cũng không nói thêm gì. Mà là lựa chọn cách xa cái này một bên. Bởi vì nó biết rõ. Lời kế tiếp. Hắn nghe lấy khẳng định hội càng khó chịu hơn. Càng lo lắng, Cố An cũng không có lại đi quản hiệu trưởng. Uy hiếp tác dụng đã lên đến. Mà tiến sĩ nhóm liền là để Cố An hơi chờ đợi một lần. nhưng bọn hắn liền tự mình tập hợp cùng một chỗ, nghị luận lên, thanh âm không lớn, nhưng là Cố An cũng nghe đến rõ ràng, thật giống đều tại thương lượng thế nào đi phân chia những này thuật pháp loại hình. Đại khái liền là ý tứ này, Cố An cũng không có chăm chỉ đi nghe, hắn chỉ cần chờ tổng kết là được. Qua một lúc lâu, Liễu Minh được đề cử làm đại biểu, nàng nhìn lấy Cố An, hỏi, Cố An, ta nhóm mới vừa thương lượng một chút, cảm thấy một thời gian toàn bộ lấy ra cũng không phải chuyện tốt. Vì xã hội ổn định, ta nhóm nhận là lưu lại thủ đoạn có lẽ hội càng tốt hơn. Lưu lại thủ đoạn hội càng tốt. Cố An nghe đến cái này lời lúc sững sờ. Không khỏi nghĩ đến cổ đại sư phụ truyền thụ đồ đệ lúc liền ưa thích lưu lại thủ đoạn. Sau cùng dùng đến đại bộ phận tuyệt kỹ rơi mất. Hôm nay nhân loại đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Lúc này còn lưu lại thủ đoạn lời nói có phải hay không quá mức không ổn. Cố An cau mày, không có trực tiếp đề xuất chất vấn. Hắn biết rõ tiến sĩ nhóm đều là người thông minh. Không khả năng hội vô duyên vô cớ đề xuất đề nghị này. Liễu Minh nhìn đến Cố An cau mày, liền giải thích nói, chúng ta ý nghĩ là, như là đem những này thuật pháp toàn bộ thả tới dân gian. Tất cả người đều có thể dùng học tập, kia ý vị, tất cả người đều tại đồng thời tiến bộ. Cái này bên trong vàng thau lẫn lộn, người nào cũng không thể bảo đảm học được người nhân phẩm cùng phẩm tính như thế nào. Như là một, cái phẩm tính không quả thực người học người nghĩ tới sẽ là hậu quả gì sao? Cố An nghe đến cái này tính là minh bạch Liễu Minh ý tứ. Cái này vị lưu lại thủ đoạn nghe vào thật giống là sợ dậy xuống đồ đệ chết đói sư phụ. Nhưng là trên thực tế, hắn là vì bảo hộ xã hội trật tự, bảo hộ phía trước cái mới nhìn qua này còn tính ổn định cục diện. Không nói liên bang hiện tại quản lý có nhiều tốt, tối thiểu bọn hắn qua nhiều năm như vậy đã tổng kết ra một bộ quản lý kinh nghiệm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.